Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Ngoan cố chống cự, thấy quan bình bốn người đều là chiến ý dâng cao. Âu Vương Tĩnh hài lòng cười một tiếng. Tốt, lời nói liền nói đến đây. Chiến sự đem khải, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Quan bình bốn người nghe vậy, cũng không lui ra, hai mặt nhìn nhau một hồi. Quan bình tiến lên phía trước nói, Phụng Tiên bá phụ, trên người chúng ta độc, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh làm mờ mịt hình dáng. Cái gì độc, liền là bá phụ ngươi bắt được chúng ta lúc, để cho chúng ta uống xong thực gân mục nát xương tán a. Trương Tinh Thái đoạt đáp, mỗi tháng đều muốn dùng một lần giải dược, nếu không muốn sống không được, muốn chết không xong cái chủng loại kia. Một tháng thời gian nhanh đến, Quan Ngân Bình buồn bã nói, Phụng Tiên bá phụ, cái kia cho chúng ta giải dược á, bằng không thì chúng ta xông pha chiến đấu lúc, cũng không dám toàn lực phát huy. Chấm ngoặc kép, há, ta nhớ ra rồi. Âu Dương Tĩnh vỗ ót một cái, lấy ra một con bình sứ, mở ra nắp bình, hướng lòng bàn tay đổ một túm đường cát trắng. Đây chính là các ngươi nói thực gân mục nát xương tán a. Đúng a, đúng là cái này. Quan bình bốn người liên tục gật đầu. Âu Dương Tĩnh cười ha ha. Cái này đâu, gọi là đường trắng, chính là ta dùng mía ngọt làm nguyên liệu. Dùng bí kỹ độc môn, luyện ra đồ ngọt, phóng nhãn thế gian, chỉ một nhà ấy, hoàng đế đều từng không đến. Các ngươi có thể ăn đến, xem như có phúc á. Đang khi nói chuyện, hắn đem bình sứ ném cho Lữ Linh Khi. Linh Khinh, ngươi cũng nếm thử. Lữ Linh Khi không chút do dự, đổ một chút tại lòng bàn tay, duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng một liếm, cười gật đầu. Rất ngọt. Quan bình bốn người nhất thời trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu. Trương Tinh Thái mới ăn một chút nói, cho nên cái gọi là thực gân mục nát xương tán chỉ là gạt chúng ta. Đúng vậy a. Âu Hương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, các ngươi gọi ta một tiếng bá phụ, ta thì sao bỏ được cho các ngươi hạ độc chứ. Quan bình bốn người lần nữa im lặng, đều là cảm giác tâm linh nhỏ yếu, nhận lấy thật sâu tổn thương. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, khua tay nói, đi xuống đi, bình thường chuẩn bị. Quan bình bốn người gỗ ngơ ngác chắp tay vái chào, quay người ra thư phòng. Bốn người sau khi đi, Âu Dương Tĩnh đứng dậy rời ghế. Linh Khinh, vì ta mặc giáp. Lữ Linh Khi nở nụ cười xinh đẹp. Vâng, phu quân đại nhân. Ngoặc kép, giết. Hạ bi dưới thành, tiếng kêu giết dầm trời, bay thạch như mưa, tiễn như đàn châu chấu. Tào Tháo đại quân giống như một mảnh đen nghịt thủy triều, một đợt nối một đợt, một làn sóng chồng một làn sóng, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào tường thành. Nhưng mà hạ bi tường thành tựa như cái kia sóng biển bên trong đá ngầm. Vô luận quân Tào thế công như thế nào hung ác, vô luận đen chiều như thế nào cuồng bạo, cũng khó khăn dung chuyển nó mảy may. Thế là cái kia mãnh liệt cuồng bạo đen chiều, chỉ có thể một lần lại một lần tại trên tường thành đâm đến vỡ nát, bắn tung tóe lên đầy trời máu bắn tung tóe, rơi vãi nơi tiếp theo tàn chi. Báo, bẩm Tư Không, Lữ bố quân chống cự ương ngạnh, đã liên tục đánh lui quân ta ba lần tiến công. Báo, bẩm Tư Không, hạ hầu tướng quân Tỷ Xuất Tiên đang doanh tự thân lên trận, nhưng vẫn không thể leo lên đầu thành, bị địch tướng Trương Liêu đánh rơi, may mà cũng không bị thương. Báo, bẩm Tư Không, phi thạch quân hồi báo, bay thạch cơ đã hư hao ba thành, xin mời Tư Không tăng số người công tượng, khẩn cấp sửa chữa. Chấm ngoặc kép, báo, bẩm Tư Không, tiền quân hồi báo, trèo lên thành xe toàn bộ hư hao, xin mời Tư Không lại điều động 20 khung trèo lên thành xe. Chấm ngoặc kép, tiền tuyến thám mã, qua lại không dứt, có thể mang về, đều không phải là tin tức tốt gì. Đứng hầu Tào Tháo bên cạnh Thân Tuân Du góp lời nói. Tư Không, Lữ Bố Quân lẽ ra ma bệnh đầy doanh, sĩ khí sa sút, nhưng bây giờ chống cự kịch liệt như thế, tình hình hết sức không bình thường. Không bằng trước tạm dừng công thành. Chấm ngoặc kép, không, Tào Tháo vung tay lên, trầm giọng nói, Lữ Bố này nhất định là tại ngoan cố chống cự, vùng vẫy giấy chết, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, như lúc này lui binh, trước đó thương vong tướng sĩ, không phải không công hao tổn sao, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, Tào Tháo cắt ngang Tuân Du câu chuyện, quả quyết nói, hiện tại Lữ Bố Quân liền thừa cuối cùng một hơi chống đỡ. Chúng ta như lui binh, bỏ lỡ cơ hội lần này, cho bọn hắn thở qua một hơi này. Quân ta cũng không biết lại muốn vây thành bao lâu, mới có thể lần nữa tìm tới cơ hội. Nói đến đây, hắn ngữ khí chậm dần, thở dài, công đạt, ngươi khi biết, đoạn này thời gian, sĩ khí quân ta cũng không rất cao ngang. Các tướng sĩ xuất chinh tại ngoại, rời nhà lâu ngày, vốn là dễ dàng sinh quyện đãi chi tâm, vốn lại mấy ngày liền tuyết lớn, trời đông giá rét, vật tư chuyển vận gian nan, lương thực đều không thể rộng mở cung ứng. Các tướng sĩ chịu ảnh hưởng này, sĩ khí rất là thấp thỏm, lần này, thật vất vả tìm tới cơ hội, cổ động tam quân sĩ khí. Đang muốn thừa dịp toàn quân chiến ý dâng cao thời điểm. Nhất cổ tác khí, công phá Hạ Bi, bắt giết Lữ Bố. Như thế, quân ta cũng có thể sớm đi về nhà. Qua tháng năm, nghe Tào Tháo kiểu nói này, Tuân Du liền không phản bác được. Kỳ thật sớm tại vây khốn Hạ Bi mới bắt đầu. Bởi vì không thể tốc chiến tốc thắng. Một trống mà phá Hạ Bi, quân bên trong tướng sĩ liền đã bắt đầu quyện đãi, sĩ khí hết sức thấp thỏm công thành chiến tàn khốc nhất gian nan. Nhất là Hạ Bi dạng này kiên thành, một khi không thể ngay đầu tiên đánh hạ, tiến vào vây thành rằng co, thậm chí kiến phụ công thành giai đoạn, trong quân binh lính, sĩ khí đều không thể có thể gắn bó quá lâu, bởi vì kiến phụ công thành, liền là liều tiêu hao, liều mạng người. Mà trong quân tiểu tốt cũng không phải là khôi lỗi, cũng có nhân sinh của mình, cũng có hỉ nộ ái ố sợ, ai muốn làm một cái không quan trọng gì pháo hôi, kiến phụ công thành lấp cống rãnh, kiên thành khó gram, sĩ khí thấp thỏm, liền Tào Tháo đều một lần mong muốn lui binh, toàn bộ nhờ Tuân Du, Quách Gia lực gián, Tào Tháo vừa rồi kiên trì nổi. Nhưng đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, Tào Tháo chính mình cũng không có nắm chắc, cho nên lần này thật vất vả tìm tới cơ hội, lại ủng hộ lên tam quân sĩ khí. Tào Tháo tuyệt sẽ không bỏ qua lần này thời cơ. Hắn tin tưởng vững chắc, Hạ Bi trong thành Lữ Bố Quân, nhất định đã là cùng đồ mạt lộ. Giờ phút này gặp khốn cảnh, chỉ là Lữ Bố Quân vùng vẫy giấy chết. Chỉ cần không tiếc tiêu hao, đánh dụng Lữ Bố Quân cuối cùng này một hơi, Hạ Bi cuộc chiến, hôm nay liền có thể hạ màn kết thúc. Truyền lệnh đều quân, tiếp tục tiến công, bất kể thương vong, thay nhau trùng kích vào Bi Thành, gãy không thể khiến cho Lữ Bố Quân có chút cơ hội thở dốc. Truyền xuống nghiêm lệnh về sau, Tào Tháo tay đè ỷ thiên kiếm, nhìn ra xa Hạ Bi thành trì. Nửa là tự tin, nửa là cho mình động viên thầm nghĩ, ưu thế lớn như vậy, làm sao có thể không công nổi. Ngoặc kép, Tào Tháo người này, nghịch cảnh thời điểm, bền gan vững chí, am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích, nhưng mỗi gặp thuận cảnh, liền sẽ đắc ý quên hình. Âu Dương Tĩnh bày ra hai tay, một bên phối hợp với Lữ Linh khi vì hắn mặc giáp. Vừa nói, năm ngoái Uyển Thành cuộc chiến, Tào Tháo thế lớn, Trương Tú xin hàng, Tào Tháo đắc ý quên hình, lại muốn ngủ Trương Tú thím. Trương Tú thím Châu phu nhân, chính là Trương Tể quả phụ, Trương Tú kế thừa Trương Tể cơ nghiệp, xem Châu phu nhân như mẹ đẻ. Tào Tháo lăng nhục Châu phu nhân, không khác nhục Trương Tú mẹ đẻ. Cái này khiến Trương Tú làm sao có thể nhẫn. Thế là rơi xuống mà phục phản. Đại bại Tào Tháo. Trận chiến kia a, Tào Tháo đáp tiến vào con của mình Tào Ngang. Chất tử Tào An Dân. Đại tướng Điển Vi tính mệnh. Chính mình cũng kém chút chết rồi. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn là sẽ không hấp thụ giáo huấn. Ha ha, Tào Tháo cả đời thành tại nghịch cảnh, bại vào thuận cảnh, đây là đã định trước, không đổi được á. Lữ Linh khi vì hắn buộc lại giáp ngực, cười hỏi, hiện tại liền làm Tào Tháo cả đời kết luận, người hiểu rất rõ Tào Tháo. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, ta có thể biết trước a. Lữ Linh khi nói, thật sao, cái kia một trận chiến này, người có thể tính ra thắng bại sao? Âu Dương Tĩnh một lần cầm lên giá binh khí bên trên kích phương thiên. Cười dài, trận chiến này, quân ta tất thắng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.